Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Mai Kiếm, Thôn Thiên Phủ. Đặng Nhạc cũng là không khỏi ngạc nhiên, một đôi mắt nhìn Đoạn Long Thai Thượng. Ta, Triệu Sư Huynh, ngươi đồ đệ này, tính khí có chút nóng nảy a. Chấm ngoặc kép, Đặng Nhạc thân là Thiên Hình Phong trưởng lão, ngày thường quản thúc chính là các phong đệ. Đối với các phong đệ trên tay pháp khí, tự nhiên ít nhiều biết một ít, tỉ như Vương Lâm trên tay kia thanh màu đen đoản kiếm. Nhìn qua tựa hồ không quá thu hút, nhưng là Đặng Nhạc biết, đó là thôn Thiên Phủ mảnh vụn làm bằng. Ngàn năm trước, Bắc Cảnh có đại yêu côn sát xuất thế, tay cầm thôn Thiên Phủ xông thẳng vấn kiếm tông sơn môn, cùng Diêu Quang Phong tổ sư Thái Huyền chân nhân đánh một trận. Thôn Thiên Phủ vỡ thành 72 mảnh vụn, trong đó 69 khối bị đi theo Tam Đại Yêu Vương mang về, trở thành bây giờ Tam Đại Yêu tộc trấn tộc chi bảo. Mà còn lại 3 khối là không biết tung tích. Cho đến 300 năm trước, Triệu Thiên Dạ ngồi lên Diêu Quang Phong trưởng lão vị, ở Diêu Quang Phong hạ giữa hàn đàm, tìm được một khối trong đó mảnh vụn, hơn nữa mời tới Ngô Việt xuất thủ, đem dung nhập vào thép chi xác đáng chung, đúc thành một cái được đặt tên là Ôn Thần màu đen đoản kiếm. Bây giờ, ngay tại Vương Lâm trong tay, cái thanh này Ôn Thần lợi hại nhất địa phương, là có thể gọi ra một đạo thôn Thiên Phủ hư ảnh. Phải biết, năm đó muốn rời tay chung thôn Thiên Phủ, nhưng là 54 cái cấm chế viên mãn pháp bảo, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá đáng. Cho dù là phân ra 69 mảnh vụn, đều được Tam Đại Yêu tộc trấn tộc chi bảo. Hư ảnh chính giữa, mang theo một tia thôn Thiên Phủ đóng dấu. Này một tia đóng dấu, căn bản không phải hai cái dưỡng nguyên cảnh trong giới hạn môn đệ có thể chịu đựng. Chỉ sợ, đây là muốn đồng quy vu tận a. Không phải là, chấm ngoặc kép, lúc này, Triệu Thiên Dạ cũng gấp được không được. Ta đồ đệ kia thiên sinh phúc đức chi thể, vừa vặn cùng Ôn Thần đặc tính tương hợp. Chẳng qua là mỗi một lần vận dụng diệt vận kiếm quyết, cũng sẽ kích thích Ôn Thần chính giữa kia một tia thôn Thiên Phủ đóng dấu. Một khi vượt qua cực hạn, này thôn Thiên Phủ đóng dấu sẽ nổi lên, chính hắn cũng không khống chế được. Chấm ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Không sao, các loại này thôn Thiên Phủ hư ảnh bùng nổ lúc, ta tự do biện pháp giữ được bọn hắn hai người. Chẳng qua là Ngọc Hành Phong cái kia Lâm Phi, sợ là phải bị thương. Chấm ngoặc kép, ngay tại hai người lời nói thời điểm, đỉnh đầu của Vương Lâm thôn Thiên Phủ hư ảnh đã là dần dần ngưng tụ thành thực chất. Trong lúc nhất thời, Đoạn Long Thai Thượng một mảnh cát bay đá chạy cảnh tượng. Thôn Thiên Phủ hư ảnh treo ở nơi nào, liền như cùng một hố đen to lớn mở ra, chiếm đoạt hết thảy sức mạnh to lớn bên dưới. Đoạn Long Thai giường trên đến tấm đá, không ngừng bị bóc rơi xuống, bị gào thét cuồng phong cuốn lên, hút vào thôn Thiên Phủ hư ảnh chính giữa. Mười mấy khoảng cách Đoạn Long Thai gần đây các phong đệ, chẳng qua là hơi chút chạy chậm một chút, liền phát hiện tự thân chân nguyên không ngừng trôi qua, toàn bộ tràn vào cái kia cự đại trong hắc động. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, tay trái cầm thật chặt Ôn Thần, đang ở cố gắng tối đa hết mình, muốn khống chế được thôn Thiên Phủ hư ảnh. Lúc này, khoảng cách Vương Lâm bất quá 10 trượng Lâm Phi, lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Y phục trên người bị cuồng gió lay động, chính bay phất phới, nắm trong tay Phượng Minh kiếm, chính có đạo đạo ánh lửa thoáng qua, một đôi mắt nhìn đỉnh đầu của Vương Lâm thôn Thiên Phủ hư ảnh, lại lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này Lâm Phi, thật là không biết sống chết. Chấm ngoặc kép, Vân Thai trên, Triệu Thiên Dạ không khỏi mắng một câu. Kết quả, còn không chờ Triệu Thiên Dạ mắng xong, Đoạn Long Thai Thượng Lâm Phi lại đột nhiên động. Này động một cái chính là hai đạo kiếm khí xuất thủ. Thái Ất kiếm khí mang theo chí thần chí thánh khí, hóa thành một con dao long quấn ở Lâm Phi trên người. Cái này quả Ất kiếm khí là tiên thiên thần thánh vật biến thành, lấy nhựa bảo vệ tai ách không dính. Cùng lúc đó, Vân Vân kiếm khí mang theo hàn khí âm u, hóa thành một cái băng ly thật chặt cuốn lấy Vương Lâm. Trong chớp nhoáng này, Ngay cả vừa mới nổi lên Thôn Thiên Phủ hư ảnh, lại cũng là bị miễn cưỡng đông lại. Tức khắc giữa, toàn bộ Đoạn Long Thai Thượng liền hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Đi theo, cũng chỉ nhìn Lâm Phi tay cầm Phượng Minh Kiếm, giống như dục hỏa trọng sinh hỏa phượng một dạng vọt mạnh vào Thôn Thiên Phủ hư ảnh chính giữa. Hai đạo kiếm khí xoắn một cái, cả thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, Đoạn Long Thai hạ, mười mấy mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Thôn Thiên Phủ hư ảnh hút khô nội môn đệ. Trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, trên mặt tất cả mọi người đều mang khó tin biểu tình. Thôn Thiên Phủ hư ảnh lại bị cắn nát. Vân Thai trên, Đặng Nhạc ngây dại, Triệu Thiên Dạ ngây dại, mười mấy vị trưởng lão cũng giống vậy ngây dại. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Dạ một câu nói vừa mới mắng một dạng lại đột nhiên xuất hiện bực này biến cố. Còn dư lại nửa câu sau miễn cưỡng bị kẹp ở trong cổ họng. Giọng nói của lời nói đều có bắn tỉa run. Điều này sao có thể? Có cái gì không thể nào? Chấm ngoặc kép, Đặng Nhạc rốt cuộc hãnh diện. Trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. Đơn giản một khối Thôn Thiên Phủ mảnh vụn. Cũng liền ngươi Diêu Quang Phong nắm trở thành bảo bối. Còn cái gì mình cũng không khống chế được. Có cái gì tốt khống chế? Thả ra cũng là làm cho người ta cù lét. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu trưởng lão đang muốn nổi giận, nhưng lại không thể không thở dài. Ngươi sớm biết Lâm Phi ẩn giấu như vậy hai đạo kiếm khí có đúng hay không? Nhiều mới mẻ, chấm ngoặc kép, Đặng Nhạc cười lạnh một tiếng. Tiền trận Ngọc Hành Phong hạ, Lâm Phi một đạo kiếm khí phá thạch Hà Hỗn Nguyên kiếm trận. Hơn nửa Vấn Kiếm Tông đều biết, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu trưởng lão nhất thời cả người cũng không tốt. Ở đó sững sờ nửa ngày, mới có hơi không cam lòng hỏi, đã có này hai đạo kiếm khí. Tại sao Lâm Phi vừa lên tới không cần? Khác không, chỉ là luồng kiếm khí màu vàng óng kia. Nhìn một cái chính là thiên sinh thần thánh. Lấy nhựa bảo vệ tay ách khó khăn dính. Thiên sinh khắc chế diệt vận kiếm quyết. Lâm Phi nếu là vừa lên tới sẽ dùng. Đồ đệ của ta trực tiếp liền nhận thua liền như vậy. Chấm ngoặc kép, cái kia, Triệu sư huynh, chấm ngoặc kép, tại chỗ nhiều người như vậy. Khả năng cũng chỉ có Đặng Nhạc mới biết mấy phần ý tưởng của Lâm Phi. Cho nên nhìn về Triệu ánh mắt của À Thiên Dạ, mang theo mấy phần đồng tình. Ta ngươi có thể đừng nóng giận. Chấm ngoặc kép, ta tức cái gì? Ta không một chút nào tức giận. Thật, ta thật không tức giận. Triệu trưởng lão cả khuôn mặt đều là đen. Nếu là ta không đoán sai lời nói, Lâm Phi đây là đang mài kiếm đây. Chấm ngoặc kép, hoàn một câu nói này sau khi Đặng Nhạc lắc đầu một cái xoay người đi nha. Mài kiếm, chỉ để lại Triệu trưởng lão một người đứng ở đó. Lặp đi lặp lại suy nghĩ mài kiếm là ý gì. Lúc này, bất kể là Triệu Thiên Dạ hay lại là Đặng Nhạc cũng không biết. Cách nơi này không xa địa phương, trưởng giáo chân nhân đang cùng một người tuổi còn trẻ tu sĩ tiến hành giống vậy đối thoại. Ha ha, ngươi vị này Lâm sư đệ là đang ở mài kiếm đây. Chấm ngoặc kép, tu sĩ trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Một thân áo gai một đôi giày vải. Một tấm ngăm đen trên mặt phong trần phó phó. Như là từ rất xa địa phương chạy tới. Vị này, chính là trưởng giáo chân nhân cái thứ tư đệ Lý Huyền. Mặc dù ở chân truyền đệ chính giữa hạng chót nhất, nhưng là thiên sinh thương huyền linh thể, với Thu Nguyệt Hoa đồng thời, bị cho rằng là mấy năm sau khi Vấn Kiếm Tông có hy vọng nhất đan phẩm người, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.